Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2445, chương 2445, đại địa thần quyền. Mịt mờ bạch vụ bên trong, một tia ngọn lửa thò đầu ra, vù vù, đột nhiên, một cuồng phong xẹt qua, vì vậy cái kia nho nhỏ ngọn lửa, mượn điên cuồng cuồng phong tư thế. Trong nháy mắt ngạo nghễ cửu thiên chi thượng, con bà nó, chuyện này, cái này hỏa long, khí tức thật là đáng sợ, thiết nghiêu muốn gặp nguy hiểm, bất quá ta tin tưởng, thiết nghiêu mới có thể vượt qua đi, không kháng nổi đi, cái kia nhất định phải chết. Làm hỏa long phóng lên cao một khắc kia, hầu như tất cả nội môn đệ tử, toàn bộ đều là khuôn mặt sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Kiêng kỵ màu sắc tràn ngập, cái kia phóng lên cao hỏa long, tản ra khí tức, làm cho bọn họ cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy cơ. Thậm chí làm cho bọn họ thấy sợ nổi da gà. Nghênh tiếp tử vong đi. Diệp Lăng cười nhạt, con người bỗng nhiên ngược lại co lên tới. Ngao ô, sau một khắc, cái kia phóng lên cao hỏa long, hướng cuồn cuộn bạch vụ trong thiết nghiêu liền đánh tới. Bị bạch vụ che đẩy lại ý thức thiết nghiêu, căn bản không pháp né tránh, chỉ thấy cái kia cuồng nộ hỏa long đụng đầu vào thiết nghiêu thân thể chi lên, lập tức thiết nghiêu thân thể kịch liệt run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hoa, một ngụm máu tươi hoa hoa phun ra, thiết nghiêu trong mắt đều đỏ, tựa như nổi điên hướng phía trước hỏa long một quyền bạo đập tới. Biêu hãn lực một quyền đem hỏa long đập cái nát bấy. Ha ha, cái gì cho má hỏa long, xem lão tử như thế nào đưa ngươi này cẩu thí pháp bảo cấp hiên phi. Đồng, một quyền đập bảo nổ hỏa long thiết nghiêu, đột nhiên giữ tợn cuồng giống lên, một cước trốn đại địa chi lên, từng luồng lực lượng rung động, lập tức tịch quyển bốn phía. Nhưng là đang ở thiết nghiêu nổi điên phải ra tay một khắc kia, đột nhiên từng cái từ hỏa diễm ngưng tụ ra đáng sợ hỏa long điên cuồng tràn ngập ở kim cương trạc bên trong. Cái kia vốn chuẩn bị xuất thủ thiết nghiêu nhất thời ngẩn ra nhãn, cảm thụ được bốn phương tám hướng vô biên khí tức đáng sợ, hắn thiếu chút nữa sợ chửi đồng, mẹ nó a, tình huống chung quanh thiết nghiêu căn bản nhìn không thấy, nhưng là chỉ bằng vào cảm ứng là hắn biết, hiện nay bốn phía phóng lên cao hỏa long, sẽ không thấp hơn 10 cái. Ngươi là bán hỏa long đó à? Không lấy tiền à? Thiết nghiêu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở mấy lần? Kim cương trạc bên ngoài, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức chỉ một điểm, cái kia hơn 10 cái rít vào bốn phía hỏa long. Thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp phát sát mà ra, long ngâm thanh âm phá khoảng không. Thiết nghiêu thấy đây, trực tiếp nổi điên, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đại địa thần quyền, cho ta hết thảy mẫn diệt thành cặn bã. Đông đông đông, lúc này thiết nghiêu, trực tiếp bàn chân bỗng nhiên dẫm, hắn thân về sau. Dĩ nhiên nổi lên một tầng chói mắt, lóe lên tia sáng màu vàng. Hào quang màu vàng này làm cho một loại dày vô cùng cảm giác. Làm tia sáng màu vàng xuất hiện chi về sau, nhanh chóng tràn ngập ở tại thiết nghiêu thân thể chi lên. Giống như áo giáp, phốc phốc, sau một khắc, vây ở kim cương trạc trong thiết nghiêu, trực tiếp một quyền nổ tung mà ra. Đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên đem bao vây lấy hắn bạch vụ đều cho trước bay. Phù phù một tiếng, chỉ thấy một đầu hỏa long trực tiếp bị hắn một quyền cho đập nát bấy mà sau thiết nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng tới sát hỏa long bên trong. Phốc phốc phốc, từng quyền bạo kích, từng cái hỏa long thân thể ầm ầm nổ nát vụn, thậm chí còn xuất hiện từng tia thấp giọng gào thét, phảng phất là những thứ kia nổ tung hỏa long ở thảm thiết chu lên. Ha ha, hay, hay, thiết nghiêu đại phát thần uy, người này phải xong rồi. Một ngày Thiết Ngưu chân chính phát điên lên đến. Đây chính là liền thần thiên hậu kỳ cường giả đều không nhất định có thể gánh nổi. Có thể ổn Thiết Ngưu cũng chỉ có mấy cái tồn tại. Đúng vậy a, người này muốn ăn quả đắng. Thi triển đại địa thần quyền Thiết Ngưu hoạt thoát thoát chính là một cái máy chiến đấu. Quét ngang vô địch một dạng, đem từng cái hỏa long dễ như trở bàn tay toàn bộ vỡ nát. Còn những thứ kia hỏa long phun trào ra ngọn lửa, mới vừa nhiễm đến thân thể của hắn chi lên, dĩ nhiên trực tiếp bị trong cơ thể hắn lực lượng cho xanh xanh ma diệt. Phá cho ta, làm Thiết Ngưu đại sát tứ phương một khắc kia, đột nhiên bạo nổ giống một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp một tay nắm tay, mà sau hướng đại địa chi trên, lên, hung hăng bạo đập tới, đùng. Một quyền đập ở đại địa chi lên, sau một khắc, cái kia tràn ngập bạch vụ đại địa, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi một đạo chói mắt chỗ rách. Nhanh chóng dạn bốn phía, răng rắc, quy liệt đại địa chi lên, trực tiếp toát ra từng đạo tia sáng màu vàng, mà sau dễ như trở bàn tay một dạng, trực tiếp đem kim cương trạc bên trong bạch sắc mây mù hoàn toàn xuyên thấu nát bấy. Cạch cạch cạch, cùng này đồng thời, kim cương trạc đột nhiên bạo phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc thanh âm. Sau một khắc, nguyên bản cố nhược kim thang kim cương trạc, dĩ nhiên trực tiếp bị hất bay. Hiu, kim cương trạc bị hất bay. Cái này Thiết Ngưu phảng phất khốn long thăng ngày một dạng. Trực tiếp phóng lên cao, phi lướt đến rồi hư không bên trong, giống giận liên tục, muốn trấn áp lão tử, ngươi còn non điểm, cho ta nạp mạng đi. Ba, cái này Thiết Ngưu một trưởng nộ sợ mà xuống, lượn quanh tia sáng màu vàng nhanh chóng tràn ngập lượn lờ ở tại 10 ngón tay của hắn trong lúc đó. Nhảy tóe phát không ngừng, a hát. Mà mắt mở trừng trừng nhìn Thiết Ngưu một quyền phá kim cương trạc Diệp Lăng. Cũng là châm chọc cười. Lập tức chỉ một điểm. Cái kia bị hất bay kim cương trạc. Dĩ nhiên lần nữa quỷ dị đập tới. Ba ba ba. Ngân quang ba động bốn phía. Mà sau trực tiếp nổ vỗ tới Thiết Ngưu bàn tay chi lên. Hai người va chạm sinh ra khí bạo. Giống như thập bát cấp như cuồng phong. Thiếu chút nữa đem bốn phía gian nhà đều cho thổi thành bụi phấn đống cặn bã. Cong, kim cương trạc bên trong. Lần nữa vang vọng một tiếng sục sôi thanh âm. Cái kia Thiết Ngưu thế như trẻ tre một dạng. Dĩ nhiên trực tiếp đem cái này kim cương trạc cấp hiên phi đi ra ngoài. Ha ha, ai có thể làm khó dễ được ta? Ai có thể làm khó dễ được ta? Thiết Ngưu hoàn toàn làm càn nở nụ cười, giữ tợn điên cuồng hét lên, giống như nộ mục kim cương. Lập tức, hắn con người trợn lên giận dữ nhìn phía dưới Diệp Lăng. Cười hắc hắc, vương bát đản, lão tử muốn đích thân hủy đi xương của ngươi. Đùng, sau một khắc, cái này Thiết Ngưu trực tiếp cộc lốc cười. Hai tay của hắn bằng khoảng không một chảo. Tựa hồ chộp được không khí tựa như, cũng là bỗng nhiên nhắc tới, lực lượng phun phát, lên, hoa lạp lạp, làm Thiết Ngưu nộ quát một tiếng thời điểm. Hai tay của hắn, không chỉ run rẩy, phảng phất chộp được vật gì vậy tựa như, trực tiếp bỗng nhiên nhắc lại, ung ung, nhất cổ kinh khủng tia sáng màu vàng, lại bị Thiết Ngưu xanh xanh lấy tay theo đại địa chi chung cho xách lên. Mênh mông vô biên, phảng phất đại địa hình thức ban đầu. Đại địa thần quyền, thiên địa chi sát, sát sát sát, sử xuất cả người lực Thiết Ngưu. Điên cuồng gào thét, hai cánh tay không ngừng dơ cao. Đáng sợ kia tia sáng màu vàng. Ở Thiết Ngưu dơ đồng thời, dĩ nhiên nhanh chóng lui nhỏ lại. Ao ao ao, tia sáng màu vàng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là cái kia trong đó lực lượng, cũng là càng ngày càng kinh khủng, thậm chí riêng là bốn phía ra khí tức, để tứ phương hư không trực tiếp đổ nát. Đại địa thần quyền, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, Nhãn quang bắn ra bốn phía. Vậy thì nhìn một chút, ta vừa mới tu luyện âm dương tự tại thiên, đến cùng uy lực như thế nào đi. Rầm rầm hiu, sau một khắc, từng đạo hắc bạch ánh sáng nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể bốn phía, lượn lờ không ngừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.